Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nghỉ ngơi sau hai trận, tuyển thủ hai bên đều được xuống dưới sân khấu. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại những màn biểu diễn xuất sắc nhất trong hai ván vừa qua, gần như tất cả đều là hình ảnh của AS. Màn ám sát sờn tóc gáy của Tamlis, biểu tượng đầu lâu tượng trưng cho cái chết xuất hiện trên màn hình mỗi khi Sai nổ súng. Lần trước ma vương lớn ở khu vực Bắc Mỹ còn có thể đánh tới đánh lui với RH, nhưng lần này lại hoàn toàn trở thành phong nền phụ trợ cho đối thủ. Cả đường Rattler đều hùng hùng hổ hổ, vẫn nghi ngờ thao tác của Sai. Umbre nóng này vẫn luôn không có chút kiên nhẫn nào với người đồng đội Hàn Quốc này, đột nhiên dừng chân lại, xoay người nói. Cầm miệng, người hố đồng đội không có tư cách ồn ào ở chỗ này. Cút đi, Rattler cũng không phải là người có tình tình tốt gì. Có thể tiến vào Loman thì làm gì có ai không phải tuyển thủ hàng đầu chứ. Phàm là người có thực lực thì ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo trong người. Cậu, Rattler đi về phía trước một bước, hùng hổ dọa người. Cậu muốn nói cái gì? Gunner ngăn Rattler lại, lạnh lùng nói. Quay phim đang ở đây, mọi người chú ý một chút. Paradox giữ chặt Rattler có cùng quốc tịch với mình, dùng tiếng Hàn huyên thuyên một chuỗi dài. Rattler nhịn xuống không tiếp tục làm ồn. Đến phòng nghỉ mới nói. Huấn luyện viên, ván vừa rồi tuyệt đối có vấn đề, Sai. Đủ rồi, cậu còn ngại không đủ mất mặt. Cậu muốn biết vì sao Sai lại tìm được cậu. Huấn luyện viên Loman tức giận đến đỏ mặt tía tay chỉ vào màn hình. Trên đó đang phát lại dưới góc nhìn của Sai. Tự cậu xem đi, dưới góc nhìn của Sai, từ trước đến nay đều không có hình ảnh của virus, chỉ có ba người khác của Loman. Mỗi khi ba người này có hành động lệch khỏi quỹ đạo vốn có, Sai liền bắt đầu quét virus. Quét ở ngay bên người anh, quét ở bên người Cheese, quét trên tuyến đường ngắn nhất từ điểm sống lại đến điểm mục tiêu. Sai dự đoán, thông qua thao tác của ba người, dự đoán vị trí tàng hình của virus. Hai mắt Rattler dần dần trợn to, bàn tay nắm chặt có chút nản lòng mà buông ra. Cậu câm miệng, không chỉ cậu, tất cả những người ở Loman đều im lặng. Sự nôn nóng cùng bất an bắt đầu im hơi lặng tiếng dần dần lan tràn giữa các tuyển thủ cùng huấn luyện viên. Cuối cùng, là dự bị triều tịch đánh vỡ không gian yên tĩnh này. Tính kỷ luật của RH quá nghiêm ngặt, từng người bọn họ đều tuân theo sự chỉ huy của Sai. Triều tịch nhìn chằm chằm đại tỷ tùy ý làm bậy trên màn hình, trong ánh mắt ẩn giấu sự phức tạp mà người khác không thể hiểu được. Chúng ta không thể đánh hoạt động tốt hơn bọn họ được. Huấn luyện viên Loman hít sâu một hơi, không thể để AS bắt được ba, không, tuyệt đối không thể. Trong thi đấu BO7, 2, không đã là một đường ranh giới. Ván tiếp theo nếu thắng thì cần một điểm nữa là hòa, nếu như tiếp tục thua, trên tay đối thủ liền có 4 cơ hội sống lại, mà bọn họ mỗi trận đều phải đánh trong sự áp lực nặng nề. 3 đuổi 4 là quá hiếm thấy, cả một mùa giải cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Triều tịch trầm giọng nói. Chúng ta không thể để cho RH dắt mũi, vì bọn họ mà từ bỏ thứ chúng ta am hiểu nhất. Loman am hiểu nhất chính là dựa vào thao tác đỉnh cao của từng người mà đánh ra thế trận nghiền ép, trước giết một người, lại lấy nhiều đánh ít, nhanh chóng khống chế cuộc chiến. Để tôi lên sân đấu đi huấn luyện viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên nhìn về phía triều tịch, trong giọng nói đầy vẻ trào phúng. Cậu đã khắc phục được áp chế từ trong máu của Sai với cậu sao? Triều tịch sửng sốt, lập tức nói, tôi không sợ Sai, tôi có thể đấu súng với cậu ta. Huấn luyện viên lắc đầu, tôi đã cho cậu cơ hội, Tai, cậu đã làm tôi thất vọng. Triều tịch không cam lòng nói, huấn luyện viên quyết định, đừng nói nữa, ông ta giơ tay lên, bảo với trọng tài, Loman xin thay đổi người. Ở đầu bên kia, trong phòng nghỉ của RH, mọi người đều ăn thêm một quả chuốt để bổ sung thể lực. Tuy rằng không khí cũng không đến mức nhẹ nhàng thích ý nhưng cũng không đến mức lo lắng, khẩn trương. Ngay cả cái người thường xuyên lo lắng, khẩn trương nhất kia cũng miễn cưỡng coi như bình tĩnh. Lục Hữu Sơn nói, Loman sẽ không dùng thứ đã thua, bọn họ sẽ không đánh hoạt động với chúng ta nữa. Ngô Chiếu Hàn trầm ngâm, dưới tình thế 2, không, khẳng định Loman sẽ cố gắng ván thứ 3, bọn họ sẽ thay đổi người. Tề Hiến hỏi, đổi triều tịch. Thời độ ăn xong một quả chuối lại cầm một quả. Số liệu lần trước khi đánh với chúng ta của triều tịch quá khó coi. Huấn luyện viên Loman chưa chắc đã cho anh ta cơ hội. Quản ông đổi ai, Phô Mai kiêu ngạo mà nói, chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Lục Hữu Sơn gật gật đầu, chính xác, một đội ngũ thường xuyên thay đổi người, vậy bọn họ cách thất bại thảm hại cũng không xa nữa đâu. Phô Mai khiếp sợ tới mức tay cầm chuối siết chặt, thế mà anh lại không nói bọn em phạm vào tội ngạo mạn. Anh không phải Lục Hữu Sơn, anh là ai? Lục Hữu Sơn lớn tiếng nói, tôi nói chính là lời nói thật, trong lúc đang thua điểm lại thường xuyên đổi người, chứng minh Lo Man không thể nắm chắc được đội hình cùng hệ thống tôi yêu nhất, chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, tìm kiếm cách để phá vỡ tình thế hiện tại. Nhưng vấn đề của bọn họ hiển nhiên không phải là đổi một tuyển thủ hoặc đổi một vị trí là có thể giải quyết được. Các anh trai, em có ý tưởng này, Thời Độ ném vỏ chuối vào thùng rác ở góc tường một cách chính xác. Lo Man không biết đánh hai súng ngắn, không bằng chúng ta dạy nhóm bọn họ. Ván thứ ba, AS cùng Lo Man thay Cheese Rattler. Danh sách đổi người vừa ra, bình luận biên liền trần chờ nói. Này, Lo Man đang ẩn giấu chiêu lớn nào chăng? Chiang cùng Cheese đều là vũ em, thay phiên nhau cũng đều là điều bình thường. Nhưng Rattler là súng ngắn, tăng lại là xe tăng. Lo Man muốn đánh hệ thống hai tăng, một C, một vũ em. Lại kết hợp với bản đồ mà bọn họ chọn, Ngu Chiếu Hàn có thể kết luận. Bọn họ muốn đánh trận địa chiến. Thời Độ cười, thật là một hệ thống cổ xưa. Trận địa chiến là một loại đội hình vô cùng phụ thuộc vào bản đồ. Lo Man đã tìm được vị trí thích hợp nhất trên bản đồ và dọn xong trận hình. Bốn người gắt gao đi với nhau. Hai cái xe tăng khổng lồ ở hàng trước canh phòng nghiêm ngặt. Một khắc không buông mà tạo lá chắn cho hàng phía sau. Một lá chắn bị R, H đánh nát thì vẫn còn một cái lá chắn nữa. Trọng trách tấn công của bọn họ được đặt vào vai vị C duy nhất. Umbra chọn anh hùng có lượng DPS, sát thương mỗi giây, cao nhất là Thành Lũy. Thành Lũy có được một cây súng máy có sức tấn công cao nhất, mỗi giây có thể đánh ra một lượng sát thương kinh người. Nhưng đồng thời nhân vật này cũng có một khuyết điểm chí mạng. Súng máy của Thành Lũy không thể di chuyển, chỉ có thể bắn ở một vị trí cố định mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích khách tới giết, anh ta rất chó chạy, hoặc là bị giết, hoặc là giết ngược lại. Nhung hiện tại có hai xe tăng dựng tường đồng vách sắt xung quanh Thành Lũy, viên đạn của bán tỉa chỉ có thể đánh vào lá chắn, thích khách vừa xông vào đội hình của bọn họ sẽ bị đánh hội đồng. Bình luận viên không khỏi cảm thán, Umbra được bảo vệ quá tốt, dù có là thần cùng không thể giết được cậu ta. R, H ngập phá thế cục này như nào đây? Quả nhiên sai không có chọn bắn tỉa, cậu ta dùng chính là virus không hề có đất dụng võ trên tay Rattler, mà Tamlis lại chọn anh hùng thành danh của cậu ta là ninja, xem ra hai người là muốn nắm tay thẩm thấu xâm lấn nha. Sức tấn công của Thành Lũy thực sự quá cao, bị anh ta quét một, hai giây, một da giòn liền tàn đời. R, H thử tấn công một lần, sau khi bị sức hỏa lực mạnh mẽ đẩy lùi đành không thể không lui lại bổ sung máu. Chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo. Tấn công chính diện là điều không thể, chỉ có thể dựa vào hai thích khách di chuyển tìm kiếm cơ hội từ hai bên. Thời Độ, hai lá chắn này có chút phiền toái, đội trưởng có thể hủy một cái không? Ngu Chiếu Hàn, có thể, nhưng mặc dù tôi hủy một cái, tạo ra cơ hội cho cậu thì cậu vẫn phải một đánh bốn. Cậu có thể chứ, không cần cậu giết bốn, chỉ cần cậu giết được Thanh Flu X, còn lại giao cho chúng tôi. Thời Độ cười, anh tin tưởng em liền có thể. Ngu Chiếu Hàn không chút do dự, tôi tin cậu. Đợt tấn công thứ hai, Giang Địch ở nơi xa bón sữa cùng một phần hỏa lực, Tề Hiến phụ trách vào vệ cậu ta. Thời Độ bò tường tìm một vị trí bí mật, tùy thời hành động. Virus của Ngu Chiếu Hàn tàng hình tới gần, Lo Man cũng không ngừng bắn phá xung quanh nhằm quét ra virus, nhưng mà bọn họ cũng chỉ quét được không khí. Ngu Chiếu Hàn kiên nhẫn chờ đợi, thầm đếm. Đến tận khi súng máy của Thành Lũy bắt ra viên đạn cuối cùng, không thể khuất dừng lại để đổi băng đạn, cần chừng khoảng một giây. Một giây này, virus của Ngu Chiếu Hàn chủ động giải trừ tàng hình. Gunner là người đầu tiên phát hiện ra anh, sai chuẩn bị phóng chiêu lớn, mau tản ra. Vì tránh né chiêu lớn cuối cùng của virus, trận hình của Lo Man xuất hiện một lỗ hổng rất nhỏ. Ngu Chiếu Hàn đem bàn tay hướng về phía tăng cách anh gần nhất. Tăng căn bản không kịp làm ra bất kỳ hành động nào để phản ứng lại. Xâm lấn thành công, sau khi anh hùng bị virus xâm lấn không thể sử dụng kỹ năng, mà lá chắn chính là một trong những kỹ năng của tăng. Sau khi xâm lấn thành công, lá chắn của cậu ta cũng biến mất luôn. Loman chỉ còn lại một lá chắn. Amber phản ứng lại, tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Mẹ nó, sai căn bản không có kỹ năng cuối. Đây là động tác giả của cậu ta. Ngu Chiếu Hàn, thời độ, hiện tại, Tề Hiến giang địch, hướng chính diện. Ninja của thời độ xoay người nhảy xuống tường, thuận lợi rơi xuống đất. Rơi xuống giữa trận hình của kẻ thù. Sát thương của vị C công cụ hình người là virus không đáng sợ. Loman lập tức thay đổi đối tượng tấn công. Đồng đội ở chính diện muốn pha lá chắn cần một thời gian. Thời độ đúng như dự đoán từ trước mà rơi vào cục diện một đánh bốn. Cậu có một kỹ năng có thể phản lại sát thương của kẻ địch. Nhưng mà kỹ năng này cần thời gian làm lạnh đến tận 10 giây. Trên địa hình này còn có một cây cột, có thể dùng để tránh một bộ phận sát thương. Nhưng mà Loman có 4 người, chênh lệch về số người có thể áp được tất cả mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa lực của 4 người đồng thời rót vào người thời độ. Bản thân ninja cũng là một da giòn, thành lũy chỉ cần quét một băng đạn tới liền có thể đưa cậu về điểm giống lại. Bình luận viên lo lắng sốt ruột nói. Tamlis có thể chờ đến khi đồng đội chi viện không? Kỹ năng phản đòn của cậu ta đã mất, hiện tại chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng di chuyển để cố gắng kéo dài thời gian. Tamlis chỉ còn lại 1/3 máu, chắc chắn cậu ta sẽ chết. Nhưng mà không sao, Tamlis thành công mở cục diện, những chuyện còn lại giao cho đồng đội của cậu ta là được. Chờ đã, Tamlis né tránh súng gây mê của Paradox, lại né tránh Gunner xung phong. Vị trí di chuyển của cậu ta quá quỷ dị, súng máy của Umbra căn bản không đuổi theo kịp. Trên màn hình lớn, thân hình của thiếu niên ninja vô cùng nhanh nhẹn, cậu không ngừng lợi dụng sự che chắn của địa hình, chống đỡ trước sức tấn công của Loman. Không chết được, không chết được. Tamlis chính là không chết được. Loman đã vội muốn chết. Tamlis còn chưa chết, cậu ta còn có thể tỏa sáng tiếp. Máu của Tamlis gần như đã thấy đáy. Kỹ năng phản đòn của cậu ta đã làm lạnh xong. Cậu ta vẫn đang tỏa sáng. Một mình thời độ thâm nhập vào vòng vây kẻ địch, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của hai tăng một phủ, thuận lợi lấy được đầu người của thành lũy, còn thuận tay dùng kỹ năng phản đồn cắt luôn đầu của vú em, AS. Tamlis đánh chết Umbra, AS. Tamlis đánh chết Paradox, một đánh bốn mang đi hai người, bản thân lại còn sống. Bình luận viên dường như đã quên bản thân mình vẫn còn đang ngồi ở ghế bình luận, không ngừng thét chói tái như fan cuồng. Tamlis, em trai ngầu nhất, AS thành công nghiền nát Loman, tỷ số đã thành con số 3, không mà Loman không muốn nhìn nhất. Toàn bộ, AS Tamlis, muốn học đánh hai súng ngắn thế nào không? Bọn tôi dạy cho, không ai có thể tự tuyệt màn thể hiện đỉnh cao của thích khách này. Toàn trường đều đang hô hào cho thanh niên 18 tuổi đó, dù là fan của chiến đội nào, dù bọn họ ủng hộ tuyển thủ nào. Giờ phút này đều bị Tamlis kéo vào trong sự cuồng hoang của thi đấu thể thao điện tử. Tamlis, Tamlis, Tamlis. Thời độ nghe không được fan thét chói tai, cậu chỉ muốn được bảo bối cá cá khen ngợi. Đội trưởng, màn biểu hiện này của em có ngầu hay không? Ngầu chết rồi, ngầu đế mức Ngu Chiếu Hàn hận không thể xông lên hôn thời độ một cái. Ừ, thời độ cười nhẹ một tiếng. Thật lạnh lùng quá, Ngu Chiếu Hàn nghĩ nghĩ, nói. Giang địch, Tề Hiến. Hai người tháo tay nghe xuống. Tề Hiến cười nói, ai nha nha, là có cái gì anh cùng Tiểu Giang không nên nghe sao? Ngu Chiếu Hàn, tháo xuống, hai người theo lời làm theo. Ngu Chiếu Hàn ngẩng đầu che miệng, nhẹ nhàng mà cố lấy miệng cá vàng. Ba, ngực thời độ nhảy lên, trên người còn nóng hơn thời điểm chỉ còn tí máu mà có thể giết được hai mạng. Cậu vừa muốn nói chuyện thì giọng nói của Lục Hữu Sơn đã xen ngang. Tôi tới. Ván tiếp theo sai có ý tưởng gì không? Miệng cá vàng của Ngu Chiếu Hàn bẹp trở về, ra hiệu cho Giang Địch cùng Tề Hiến đeo tai nghe lên, nói. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tùy cơ ứng biến. Từ đầu đến giờ quyền lựa chọn bản đồ đều nằm trong tay Loman. Nằm vào vũ em, hệ thống hoạt động, trận địa chiến, bọn họ đều đã thử qua. Nếu như anh là huấn luyện viên, dưới tình huống đang thua 3-0. Nhất định bọn họ sẽ lựa chọn hệ thống mà mình am hiểu nhất để quyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ của Loman, Triều Tịch lại lần nữa chủ động xin ra trận. Huấn luyện viên, đã đến lúc này, chúng ta thật sự còn muốn đánh những đội hình mà chưa từng thử qua sao? Triều Tịch khẩn thiết nói, cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho mọi người xem. huấn luyện viên chính của Loman cau mày, im lặng không nói. Tôi đã từng là đội viên của Sai, tôi hiểu cậu ta. Triều Tịch dừng một chữ, giọng điệu trở nên gian nan. Dù cho tôi không thể đối lại cậu ta, tôi cũng có thể đoán được một ít bố cục của cậu ta. Trước kia ở AS, anh đã từng sống dưới bóng ma của Sai, chỉ có thể từ dưới nhìn lên vị đội trưởng xinh đẹp lạnh lùng, xa cách ít lời kia. Vì sao khi tới Loman, anh vẫn không thể nào thoát khỏi sự áp chế của Sai? Mặc dù là ở nửa mùa sau năm ngoái, mặc dù RH thua Loman thì số liệu của Sai cũng đè anh một đầu. Rõ ràng thời điểm solo với người khác, tỷ lệ bể đầu của anh cũng không khác Sai là bao. Rõ ràng anh vẫn luôn là bắn tỉa hàng đầu khu thi đấu phía Tây. Chỉ là chướng ngại tâm lý mà thôi, thực lực của anh không kém hơn Sai chút nào. Chỉ cần cho anh thêm một cơ hội, một lần là được. Bây giờ mỗi bản đồ mà Loman đánh đều có thể là bản đồ cuối cùng của bọn họ. Tai nói không sai, Amber hào sảng nói, không, ba còn đánh cái quỷ gì đội hình, biết cái gì thì đánh cái đó, chỉ so về thao tác của từng người, chúng ta lại kém RH sao? À, trừ bắn tỉa ra, Sai đúng là con mẹ nó, mùa sau có thể mua Sai lại đây không? Gunner lạnh lùng nói, cậu cho rằng tầng quản lý chưa thử sao? Cậu ta cùng Tamlis như nhau, chỉ đánh ở đội ngũ toàn người chung. Triều Tịch nghẹn một hơi, nhưng trong đội ngũ trừ bỏ tôi, những người khác xứng solo với Sai sao? Thời điểm này, dù cho huấn luyện viên chính có bố trí chiến thuật khác thì dưới áp lực nặng nề, chưa chắc các tuyển thủ đã nghe vào chứ đừng nói là tuân theo. Huấn luyện viên không thể không thừa nhận bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể buông tay mà đánh. Huấn luyện viên chính nói, để Tai thay cho Tăng. Triều Tịch đứng thẳng thân thể, huấn luyện viên yên tâm, tôi không sợ Sai, rồi có thể đánh được, tốt nhất là như vậy, nếu cậu còn không đánh ra đúng thực lực vốn có của bản thân. Huấn luyện viên chính hừ lạnh một tiếng, chỉ trò trò vào vai Triều Tịch. Hết mùa này cậu cút về khu phía đông đi, ván thứ tư, ván quyết định của RH, bản đồ là thần điện ở Ai Cập. Sa mạc vàng óng, pho tượng thần bí, tín đồ thành kính nói nhỏ. Thần linh bí ẩn mà cường đại. Đây là một bản đồ có phong cách Ai Cập cổ xưa, địa hình tương đối đơn giản, cũng không có nhiều vật che chắn, so chính là kiến thức cơ bản của trò chơi bắn súng. Khả năng ngắm bắn, RG một lần nữa lên sân khấu, Loman thay Tăng, Ngu Chiếu Hàn biết chính mình đoán đúng rồi. Bọn họ muốn solo rồi đánh chết chúng ta, Ngu Chiếu Hàn nói, lấy anh hùng mà mọi người am hiểu nhất đi, phô mai, thu được. Tiểu Linh thước tôi tới đây, chọn anh hùng xong, bốn người RH lấy tư thế thoải mái bắt đầu ra quân. Cheese, Linh thước cánh dài, Cloud, thiếu nữ cơ giáp, Tamlis, thiếu niên ninja đeo mặt nạ, Sai, thiên nga đen môi đỏ rực lửa. Bình luận viên hưng phấn nói, hai chiến đội bỗng nhiên, trở về sơ tâm, không đánh cái gọi là đội hình cùng hệ thống. Ngả bài, không giả vờ nữa, tôi chính là thích xem loại đánh nhau đơn giản mà thô bạo này. Từng tuyển thủ của Loman đều đứng đầu khu thi đấu phía Tây, kỳ thật đây mới chính là phong cách hợp với bọn họ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ba ván trước bọn họ đánh như vậy, nói không chừng sẽ không bị buộc đến ba, không? Nhưng RH con ninja cùng thiên nga đen hàng đầu liên minh, linh thước là vú em thuần, không thể tập bất kỳ sát thương nào, cậu ta sẽ đi theo Tamlis hay Sai đây? Ngu Chiếu Hàn, phô mai cùng Tamlis. Thời độ tỏ vẻ không cần, em solo với Amber mà còn cần vũ em đi theo sao? Ngu Chiếu Hàn, vậy cậu cảm thấy tôi solo với Triều Tịch C ẩn sao? Phô mai bị tổn thương, hù hù hù, bị hai C nhà mình ghét bỏ, không phải mọi người đều không cần tôi đấy chứ? Tề Hiến cười nói, phô mai cùng anh đi, phô mai lập tức cười tươi, tuân lệnh, lúc Ngu Chiếu Hàn tung móc câu bay lên đã nhạy bén kiểm tra được một tia khác thường. Anh theo bản năng khống chế thiên nga đen hơi cùi thấp đầu giữa không trung, không bay đến độ cao dự kiến ban đầu. Quả nhiên một viên đạn bay ra từ phái Loman, bắn trúng thân thể anh, nháy mắt lấy đi 1/3 máu. Triều Tịch nghe được âm thanh bắn trúng kẻ địch, trong mắt như bốc lên ngọn lửa hừng hực. Anh đánh trúng Sai, đáng tiếc không bể đầu. Tề Hiến nói, Triều Tịch solo với đội trưởng, cuối cùng tay cũng không run lên nữa. Ngu Chiếu Hàn nở nụ cười nhợt nhạt. Khá lắm, anh cũng mong chờ có thể cùng tay súng bắn tỉa hàng đầu khu thi đấu phái Tây, đồng đội trước kia của anh quyết đấu chân chính. Ngô Chiếu Hàn ăn một túi máu trên bản đồ, máu đã đầy lại. Thời độ, em đi giết triều tịch. Ngô Chiếu Hàn đặt điểm ngắm bắn vào vị trí, nhắm ngay về phía con đường nhỏ mà triều tịch có thể đi qua. Không cần, 5 giây sau, Aesai đánh chết Loman. Tai, thời độ cười nói, đúng là không cần, triều tịch ngây ngốc. Cảnh này anh quá quen thuộc đến mức trong mơ cũng không thể thoát khỏi. Từ Aes đến Loman, từ thời điểm ở dưới nhìn lên Sai đến khi trở thành đối thủ của Sai. Anh lại bại bởi Sai. Triều tịch hung hăng mà cắn miệng mình, dùng đau đớn để khiến bản thân bình tĩnh lại. Không sao, thi đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Màn quyết đấu giữa hai bắn tỉa vĩnh viễn là linh hồn của trò chơi bắn súng. Thiên Nga đen giấu ở trong bóng tối, giống như hồn ma, theo dõi đối thủ dưới vô số góc độ khác nhau. Một khi nàng bắt được thân ảnh của đối thủ thì cũng có nghĩa là uy hiếp của tử thần đã buông xuống. Thậm chí có lẽ bạn còn chưa kịp cảm giác gì. Một giây trước vẫn còn báo điểm với đồng đội, giây tiếp theo đã bị một súng bắn chết. Mà khi bạn muốn nói cho đồng đội biết nàng ở đâu, nàng đã thu súng một cách yêu nhã rồi xoay người, lần nữa trốn đến nơi mà bạn không tìm được, bóng tối yên tĩnh. Đạo diễn không chút keo kiệt mà cho Sai cùng Tai nhiều hình ảnh nhất. Nhiệm vụ chính của hai bắn tỉa này là tìm được đối phương, nhìn chằm chằm phòng đối phương. Mỗi một phát súng bê án ra của bọn họ, hoặc là khiến cho khán giả ở hiện trường kinh ngạc cảm thán, hoặc là tiếc hận kêu to, cũng tác động đến trái tim của trăm triệu người xem trên toàn cầu. Hình như triều tịch đã thoát được áp chế từ huyết mạch của Sai đối với cậu ta. Lần này cậu ra đã phát huy được đúng thực lực của bắn tỉa hàng đầu khu thi đấu phía Tây. Cho dù đối diện là Sai thì cậu ta cũng có thể lấy ra kỹ năng bắn súng thực sự của mình. Thần tiên đánh nhau, thông báo với mọi người một chút, cho tới bây giờ, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của triều tịch là 77.5, mà Sai vẫn luôn ổn định ở mức 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tay Sai có thể ổn định đến như vậy? Đây là tỷ lệ bắn trúng mà loài người có thể đạt được sao? Bình luận viên nói mấy câu vui đùa không ảnh hưởng đến trận đầu trong bầu không khí căng thẳng này. Kỳ thật bộ dáng của Sai cũng không quá giống con người, tôi vẫn luôn nghi ngờ cậu ta là được nặn ra. Là tác phẩm tâm huyết nhất của nữ hoa, Thiên Nga đen dựa vào tơ nhện của mình mà xuất quỷ nhập thần ở trên chiến trường, hầu hết thời điểm là dựa vào đường đạn để phán đoán vị trí của nàng. Ngô Chiếu Hàn bán súng có một thói quen, đó chính là cậu rất ít nổ súng. Số lần nổ súng thấp hơn bình quân của liên minh rất nhiều, nếu không xác định thì cậu rất ít khi bắn. Đã lâu Ngô Chiếu Hàn chưa bại lộ đường đạn, triều tịch mất tầm nhìn, tạm thời đem đầu súng hướng về phía chiến trường chính diện. Một sợi tơ nhện mảnh khảng rơi xuống từ trên mái hiên xuống, tiến vào tầm nhìn của triều tịch. Trong gương ngắm bắn, anh đang đối diện một đôi mắt lạnh như băng, sau đó trước mắt hiện lên sắc đỏ diễm lệ. Giày cao gót màu đen nhẹ nàng đạp lên cửa sổ bên cạnh, tiếng nói trầm thấp gợi cảm của nữ vang lên bên tai. Chào, sống lưng triều tịch chợt lạnh, giống như câu chào bằng tiếng ý này không phải truyền đến từ tai nghe mà thật sự vang lên ở bên tai anh. Ngô Chiếu Hàn tới tìm anh, Thiên Nga đen chỉ cách triều tịch trong gang tấc, súng hướng về giữa mày anh. Phanh, Aes, Sai đánh chết Loman, tai. Đây có thể được coi là một cuộc mưu sát hoàn mỹ thường được chiếu trong các bộ phim lớn. Tới, một cách chơi khác của Thiên Nga đen. Ai nói bắn tỉa nhất định phải ngắm bắn từ xa chứ? Thực xin lỗi, có một câu tôi nhất định phải nói. Tôi biết Sai là người chơi tự do toàn năng, đại tỷ trong ván thứ hai của cậu ta vô cùng trâu bò, cũng vô cùng sáng mắt, nhưng chỉ có Thiên Nga đen. Tôi càng nguyện xưng là quá phụ đen. Chỉ có quá phụ đen mới là anh hùng khắc sâu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của Sai. Cầu xin, nhất định phải có một bộ trang phục FMVP dành riêng cho quá phụ đen của Sai. Được rồi, đạo diễn đang nhắc nhở tôi phải chú ý lập trường trung lập. Xin lỗi các anh chị em, tôi kích động quá nên tạm quên mất. Chúng ta tiếp tục xem thi đấu thôi. Triều tịch bỏ mình, AS lấy nhiều đánh ít, thuận lợi bắt lấy mục tiêu điểm A, cuộc chiến bắt đầu đi đến điểm B. Từ điểm A đến điểm B, màn solo giữa Ngô Chiếu Hàn cùng triều tịch chưa từng dừng lại. Tuy rằng triều tịch rơi vào hoàn cảnh xấu nhưng mà anh ta cũng đã thành công thu hút được hơn nửa sự chú ý của Sai vào người anh ta. Dù cho không giết được Ngô Chiếu Hàn cũng có thể giảm được một nửa hỏa lực của R.H. Thời độ cùng Tề Hiến kết hợp giúp R.H. chiếm được điểm B, tiến độ chiếm lĩnh từ 0 lên 100 cũng cần một thời gian nhất định, Loman cần phải tổ chức một đợt tiến công trong khoảng thời gian này. Ngô Chiếu Hàn tính ra mức năng lượng của chiêu lớn 4 người Loman, nói. Umbra cùng Paradox đều có chiêu, để ý, Phô Mai có chút bất an. Chiêu lớn của tôi vẫn còn chưa được, chúng ta vẫn đấu sao? Vừa dứt lời, một viên đạn cọ qua người Ngô Chiếu Hàn. Triều Tịch vẫn chưa từ bỏ nhiệm vụ nhìn chằm chằm anh, tỷ lệ bắn trúng có, nhưng vẫn còn chưa đủ. Thời độ, đội trưởng ở đâu, có thể, Phô Mai, nhưng mà không phải đội trưởng phải nhìn chằm chằm Triều Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hình chiến đấu không cho bọn họ quá nhiều thời gian để thảo luận. Phô Mai còn chưa dứt lời, Umbra liền được vú em bón sữa tăng sát thương tăng phòng ngự, mở chiêu lớn nhắm thẳng vào hàng phía sau của R.H. Paradox cùng Gunner đi phía sau cậu ta, bảo đảm cậu ta vừa có lá chắn vừa có sữa, cố gắng đánh ra mức sát thương cao nhất. Ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, tâm ngắm của Triều Tịch vẫn tìm kiếm thân ảnh của Sai như trước. Anh đã tìm được rồi, Ngô Chiếu Hàn cũng tìm được Triều Tịch, tài đánh quá hăng say, trong mắt cậu ta chỉ có Sai, đã sắp quên đây là một trò chơi đoàn đội rồi. Nhưng Sai không quên, cậu ấy không quên. Thời độ câu kẻ địch đến phạm vi ngắm bắn của Ngô Chiếu Hàn. Ngô Chiếu Hàn không chút chần chờ mà thay đổi súng ngắm của mình, liên tiếp bắn 3 phát ở hướng ngược lại với Triều Tịch, đồng thời cũng để lộ cái gáy của mình cho Triều Tịch. Aesai đánh chết Gunner, Aesai đánh chết Paradox, Aesai đánh chết Umbra. 3 mạng, Sai bắt được 3 mạng liên tiếp, Loman chỉ còn lại một mình Triều Tịch, mà tiến độ chiếm lĩnh của R.H. đã đến 90. Loman không kịp sống lại, R.H. cách thắng lợi cuối cùng, cách danh hiệu quán quân thế giới đầu tiên của họ, cách số tiền thưởng $1,000 chỉ còn 10 giây cuối cùng. Nhưng Sai cũng không thể sống được nữa. Này có là gì? AAS đã muốn thắng. Sau khi Thiên Nga Đen giết được 3 mạng liên tiếp đã bị kẻ thù bắn bể đầu từ phía sau. Nàng ôm súng ngắm, mang kính lọc ánh sáng, quỳ một gối trên mặt đất, hai tay buông xuống, mắt nhắm nghiền. Giống như chỉ đang yên tĩnh ngủ một giấc mà thôi. Loman, tài đánh chết AS. Sai, Triều Tịch ngơ ngác mà nhìn toàn bộ đồng đội của mình đã xám xịt, trong đầu hỗn độn một mảnh. Đồng đội trách mắng, nghẹn ngào, gào giống. Anh không nghe được bất kỳ cái gì. Cuối cùng anh cũng solo thắng Sai một lần, sau đó thì sao? Linh thước của Phô Mai vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, bay đến bên thi thể Sai, mang theo biểu tình thánh kính như đang phụng dưỡng thần linh. Giơ súng trị liệu của nàng lên. Hero Never Die, trong ánh sáng màu vàng lóe mắt, một thân ảnh cao gầy với mái tóc dài như ẩn như hiện, toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, AS. Chi hồi sinh AS. Sai, nàng khiêng súng ngắm lên, chậm rãi nhắm một mắt lại, đôi mắt màu xanh kề sát kính ngắm bán, đôi môi đỏ rực như lửa hơi mở ra, khuyên tay màu bạc như đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng hoàng hôn. Ngô Chiếu Hàn dùng không 3 giây để tìm được mục tiêu. Màn hình trước, anh quyết đoán ấn chuột xuống. Trong trò chơi, nàng nhẹ nhàng ấn vào cò súng. Đinh, AAS, Sai đánh chết Loman. Tai, AAS, Sai giết 4, Loman diệt đoàn. Tiến độ chiếm lĩnh điểm B, 97, 98, 99. Trên màn hình lớn ở hiện trường hiện lên điểm số của cả hai bên 3, 0. Ngay tại thời điểm tiến độ chiếm lĩnh đến 100, số 3. Lắc mình biến hóa, 4-0, trong khoảnh khắc, làn sóng hồng nhạt thổi quét toàn trường. Cách chương.